Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, Đan Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ, con người tràn đầy vẻ kiên định. Để cho Phùng Nguyên không khỏi mới ngưng lộ vẻ xúc động. Có thể cảm giác được Hạ Vũ trong xương cốt cố chấp. Nhất thời ánh mắt tràn đầy khen ngợi vẻ, dẫu sao võ tu một đường, tràn đầy lận đận, không có lớn bền lòng đại nghị lực, coi như thiên tư mạnh hơn nữa, cũng có té ngã nhào thời điểm, nhưng nếu có đại nghị lực người, không bao giờ nói bại, bất khuất không cào tinh thần là chủ, định trước sẽ có một phen thành tựu, cộng thêm Hạ Vũ thiên tư vốn cũng không thấp. Lại là huyết mạch võ tu, có thể ở võ đạo một đường thành tựu, tuyệt không phải Phùng Nguyên nhưng mà đoán. Lập tức, Hạ Vũ và Phùng Nguyên có nói đứt quãng trò chuyện, chậm rãi khôi phục tinh thần. Hạ Vũ nhìn trước mặt màu bạc lò luyện đan, phía trên giống như đúc hình vẽ, tựa như vật còn sống như nhau, trong đó hai cái màu đỏ con cá quấn quýt nhau, ở trong nước tỉ mỉ. Giống như một thể, cái này hình vẽ phảng phất vĩnh cửu định cách ở Hạ Vũ trong đầu. Khiến cho thoáng qua một đạo linh quang, Hạ Vũ vội vàng hét lớn. Có, Phùng lão ngươi xem như vậy được không phải? Đoạn này thời gian sau này luyện đan thời điểm, ta không chỉ có mỗi ngày tinh luyện linh quả, rèn luyện linh dịch, luyện tập phân tâm điều khiển thuật. Đồng thời nếu như làm được phân tâm ba dùng, chúng ta có thể trước thời hạn khiến cho chi dung hợp lẫn nhau. Sau đó thành đan, ngươi thấy có được hay không? Mà ý nghĩa, Phùng Nguyên trong chốc lát không rõ ràng. Một mặt mộng tất nói, mà Hạ Vũ nhưng là tuét miệng lộ ra không có tim không có phổi cười to. Ha ha, trước kia chính là ngươi không cũng nhìn thấy sao? Ta có thể đề luyện ra ba đoàn linh dịch. Bất quá vẫn không thể thuần thục điều khiển, nếu là có thể thuần thục điều khiển, có thể để cho thứ ba đoàn linh dịch dung hợp, sau đó chia nhỏ thành đan, luyện tập phía sau luyện đan kỹ. Hay à, ta làm sao không nghĩ tới, đích xác là dây, mặc dù không có thể luyện chế 10 chủng bán linh quả cấp bậc người nguyên đan. Chúng ta có thể luyện chế 3 loại linh quả cấp bậc à. Sau này lại luyện chế 4 loại, 5 loại bán linh quả cấp bậc người nguyên đan, có thể từng bước tăng lên à? Phùng Nguyên nghe vậy ngay tức thì thức tỉnh. Rõ ràng Hạ Mưa tiếng nói, quay lại vỗ bắp đùi, không chỉ có cười to nói, mà Hạ Vũ đứng dậy cười nói, vậy liền bắt đầu đi, một lần nữa, xem có thể hay không hoàn mỹ khống chế viên thứ 3 bán linh quả. Được. Ta cũng liều mình cùng quân tử. Phùng Nguyên không khỏi mang theo hứng thú, bình phục một chút tâm cảnh, liền lại bắt đầu luyện đan cuộc hành trình. May có nó cái này nhân công, Hạ Vũ cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Lập tức, một hơi tinh luyện 3 viên bán linh quả tinh túy, thẳng đến viên thứ 3 linh quả hóa là màu vàng linh dịch sau đó. Hạ Vũ mới cảm giác được vẻ cố hết sức cảm. Tựa như trải qua mới vừa rồi chi nhiều hơn thu miễn cưỡng khống chế viên thứ 3 linh quả. Mình đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, khôi phục như cũ sau đó, tựa hồ còn có chút tiến bộ. Khống chế viên thứ 3 bán linh quả linh dịch, không có trước như vậy khổ cực. Đối với lần này, Hạ Vũ gặp còn chưa tới mình cực hạn, liền yên tĩnh hạ lòng, tinh luyện đoàn thứ 3 linh dịch tạp chất. Thời gian điểm điểm tích tích trôi qua, Hạ Vũ tuấn tú gò má, cũng không ngừng tuột xuống trong suốt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng sắp tới cực hạn. 10 phút sau, ở đoàn thứ 3 linh dịch sắp đến rèn luyện lúc kết thúc. Hạ trước mắt biến thành màu đen, ngay tức thì mất đi đối với đoàn thứ 3 linh dịch khống chế. Bên trong lò luyện đan trực tiếp sinh ra nổ, lần này nổ cũng không cùng trước kia, mà là 3 đoàn linh dịch đồng thời sinh ra linh lực chập chờn, trực tiếp đem lò đỉnh nổ bay. Hạ Vũ cũng là miệng phun máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Phùng Nguyên sắc mặt kinh biến, vội vàng đưa tay tiếp lấy bay rớt ra ngoài Hạ Vũ. Cha xem hắn thương thế, mà Hạ Vũ híp mắt, chán gian thoáng qua vẻ đau xót, lau chùi hết máu tươi trên khóe miệng, nói, không sao cả, có chút sơ ý, mới vừa qua đầu nhập, cuối cùng lại có thể không đem ngoài ra hai luồng linh dịch lấy ra. Thua thiệt lớn, đừng đáng tiếc vậy hai luồng linh dịch, ngươi bị thương có chút nặng, tối nay sẽ ở chỗ này với ta đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nói sau chuyện luyện đan tình. Phùng Nguyên tròng mắt thoáng qua vẻ lo âu, đang tra xem Hạ Vũ thương thế sau đó, rõ ràng biết nội thương của hắn cũng không nhẹ, không khỏi khuyên can nói, nhưng Hạ Vũ nhưng cố chấp nói, ta y thuật thành tựu là ta nhất dẫn lấy làm hãnh diện, cho nên ta rất rõ ràng tự thân tình trạng, không có chuyện gì, ngày hôm nay không khống chế được viên thứ ba linh quả, quyết không bỏ qua. Lại tới, kiên định lời nói rơi xuống, Hạ Vũ con người thoáng qua một tia khăng khăng vẻ, để cho Phùng Nguyên không khỏi hơi than thở, chỉ có thể lần nữa bắt đầu luyện đan cuộc hành trình. Bất quá lần này, nhưng là ra Hạ Vũ và Phùng Nguyên ý liệu, viên thứ ba bán linh quả, bị Hạ Vũ dễ như trở bàn tay khống chế được. Hôm nay, Hạ Vũ nhìn ba đoàn linh dịch ở bên trong lò luyện đan chậm rãi lăn lộn, đều là dịch thấu trong suốt, tản ra say lòng người khó hiểu vầng sáng. Đối với lần này, Hạ Vũ cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, âm thầm nuốt nước miếng một cái, biết nguy hiểm nhất đóng một cái muốn tới. Đó chính là luyện đan bước thứ hai dung hợp. Cửa ải này nếu như thất bại, vậy cũng chỉ có nổ lò kết quả. Hạ Vũ cần phải bị thương nặng không thể, cho nên nói bước này vô cùng nguy hiểm, mà Hạ Vũ thận trọng, khống chế ba đoàn linh dịch lẫn nhau ma sát, bắt đầu va chạm, muốn khiến cho hòa vào nhau. Một điểm này Hạ Vũ tuyệt không dám nóng vội, từng điểm khống chế ba đoàn linh dịch, dung hợp lẫn nhau, quá trình chậm chạp, nhưng không có sinh ra bài xích hiện tượng. Hạ Vũ không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở đồng thuật ánh mắt, không nháy một cái, nhìn chằm chằm bên trong lò tình trạng, ba đoàn linh dịch lẫn nhau hòa vào nhau, chậm rãi hóa là một đoàn. Nửa giờ sau, Hạ Vũ nhìn bên trong lò biến hóa, ba đoàn linh dịch đã dung hợp lẫn nhau, màu sắc dần dần nhạt đi, hóa là màu trắng bạc. Và là một đoàn không ngừng lăn lộn linh dịch. Đối với lần này, Hạ Vũ lanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đem cái này đoàn linh dịch phân là 10 phần. Hóa là đan phôi, chính là bước thứ 3. Hơi có vẻ ung dung, nhưng bởi vì trước mặt cố gắng, hôm nay thành bại ở chỗ này một lần hành động. Bất quá Hạ Vũ hết sức quả quyết, biết mình chỉ có thể phân tâm 3 dùng. Ngoài ra thất phần đan phôi ngay tức thì bỏ qua, mặc cho hắn đánh mất lò luyện đan phần đáy, hóa là đen thui đồ, chút nào vậy không vẻ đau lòng. Nơi này đồng thời, Hạ Vũ chuyên tâm khống chế ba viên chậm rãi thành hình đan phôi. Đối với Phùng Nguyên quát khẽ, Phùng lão, từ từ giảm thiếu chân khí vận chuyển, bước thứ ba ngưng đan, không cần quá lớn ngọn lửa, rõ ràng. Phùng Nguyên khống chế chân khí trong cơ thể, dựa theo Hạ Vũ phân phó làm. Chỉ như vậy, bên trong lò luyện đan nhiệt độ chậm rãi hạ xuống, mà ba viên hồn nguyên màu trắng bạc đan dược, lớn bằng ngón cái, tản ra đậm đà thuốc thơm. Ở bên trong lò luyện đan lăn lộn, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ tuét miệng cười to. Một trường vỗ ở trên lò luyện đan, chấn động ra cái này ba viên không lành lặn bản người nguyên đan. Không để ý phòng tay, trực tiếp đưa tay đem cầm. Cái này không ước chừng để cho Phùng Nguyên ánh mắt kích động. Thành, bộ thứ tư, thành đan, công thành. Hạ Vũ cũng là lần đầu tiên luyện chế thành đan dược. Kỳ dị con người giống vậy thoáng qua vẻ kích động. Mở ra tay phải, nhìn ba viên tản ra đậm đà thuốc thơm, ba viên không lành lặn bản người nguyên đan. Phùng Nguyên vậy trợn mắt nhìn hai con ngươi to, đối với Hạ Vũ trong tay người nguyên đan hết sức tò mò. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp ném cho hắn một viên, vọt xui khiến nói, nếm thử một chút xem dược lực như thế nào. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy. Nhé https://tiuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-cui-noi-ngui-ngui-ngui-tsui-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.